Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 213, trận chiến mở màn kiếm tu. Góc truyện audio.com. Quy Nguyên Kiếm Tông muốn gây sự tình. Vương Đạo Viễn cũng không muốn cuốn vào. Dò hỏi Quy Nguyên Kiếm Tông tin tức. Cũng không cần lấy mạng đi đập. Mặc dù hắn là cái luyện đan sư. Sẽ không bị đương pháo hôi dùng. Nhưng đại khái suất là không có có tự do. Hắn chủ yếu mục tiêu phải đi tìm được sung túc thuần âm chi khí. Cũng không phải là cho Quy Nguyên Kiếm Tông đương tôn tử. Vương Đạo Viễn bồi cười đạo. Này muốn làm cho đạo hữu thất vọng rồi. Hoàng Mỗ Nhàn Vân Giã Hạc đã quen. Không muốn bị người quản thúc. Cuộc đời này sở cầu. Bất quá là mở ra tử phủ. Không biết Quý Tông có thể cho ta một khối âm dương tử ngọc ư? U Minh Tông như vậy có mấy vị kim đan tu sĩ thế lực. Còn thả không thể đơn giản cầm ra một khối âm dương tử ngọc. Huống chi Quy Nguyên Kiếm Tông như vậy. Chỉ có một cái tử phủ tu sĩ tiểu tông môn. Kiếm Tông chi nhân trên mặt dáng tươi cười biến mất. Lạnh lùng đạo. Đạo hữu đây là xem không thượng ta Quy Nguyên Kiếm Tông. Vương Đạo Viễn giống như hoàn toàn không có chú ý tới hắn đích thực biến hóa. Tự chú ý tự mà nói ra. Tại hạ thầm nghĩ hảo hảo tu luyện. Mở ra tử phủ. Mặc dù tu luyện không thành. Cũng là tìm cái thái bình địa phương. Thành lập gia tộc. Khai chi tán diệp. Đối với gia nhập tông môn thật sự không dám hứng thú. Ta một sơn dã người rảnh rỗi. Kia nào dám xem thường Quy Nguyên Kiếm Tông. Chẳng qua là. Đạo bất đồng bất phân vì mưu. Chí không tại này, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Kiếm Tông chi nhân cười lạnh đạo. Này chỉ sợ từ không được đạo hữu. Nếu là Lý Mỗ cưỡng cầu đạo hữu gia nhập đâu. Vương Đạo Viễn chắp tay đạo. Nguyên lai là Quy Nguyên Kiếm Tông tông chủ bản gia tử đệ. Thất kính, nếu là Quý Tông cho không xuống ta. Cái kia ta ly khai Quy Nhạn phường thị chính là. Bắc Uyên tu tiên giới hơn 10 quốc gia. Nơi nào cho không xuống Nhàn Vân Giã Hạc. Họ Lý tu sĩ khinh thường đạo. Chỉ sợ đạo hữu muốn ly khai Quy Nhạn phường thì. Có điểm độ khó a tới ít tại hạ này một đóng. Đạo hữu liền gây khó dễ. Kiếm tu đấu pháp thực lực rất mạnh. Giống nhau cùng cấp tu sĩ. Xác thực không phải kiếm tu đối thủ. Vương Đạo Viễn thực lực hôm nay. Cùng giống nhau trúc cơ lục tầng tu sĩ đấu pháp. Cũng có thể chiến thắng. Một cái cùng cấp kiếm tu. Tính toán được cái gì? Hắn cười đạo. Chẳng lẽ này Quy Nhạn phường thị đã thành Quy Nguyên Kiếm Tông tài sản riêng? U Minh Tông. Yêu tộc. Bán yêu nói cũng không tính toán. Liền Quy Nguyên Kiếm Tông định đoạt. Họ Lý tu sĩ cười đạo. Quy Nguyên Kiếm Tông tự nhiên không thể chủ đạo Quy Nhạn phường thị. Nhưng quản đạo hữu một cái tán tu. Vẫn là không thành vấn đề. Cũng không cần người khác xuất thủ. Ta tự mình có thể làm cho đạo hữu đi vào khuôn khổ. Vương Đạo Viễn cũng cười đạo. Đã sớm nghe nói kiếm tu đấu pháp thực lực cường hãn. Chẳng qua là một mực không thể lĩnh giáo. Đã Lý đạo hữu nguyện ý chỉ giáo. Tại hạ ngược lại nguyện ý phụng bồi. Dứt lời. Vương Đạo Viễn cầm ra khống chế trận pháp lệnh bài. Mở ra cửa hàng phòng ngự trận pháp. Theo phía sau. Hắn cầm ra cách âm trận pháp trận bàn. Trang thượng linh thạch. Thúc động chi phía sau. Toàn bộ cửa hàng bị cách âm trận pháp bao phủ. Mở ra trận pháp chi phía sau. Vương Đạo Viễn cầm ra 40-50 chương nhị giai trung phẩm linh phù. Đạo. Đấu pháp thời điểm thu liễm điểm. Đừng đánh phá trận pháp. Không biết Lý đạo hữu có thể chuẩn bị xong. Họ Lý tu sĩ thấy hắn cầm ra như vậy nhiều linh phù. Có điểm nhút nhát, nhưng miệng thượng vẫn là không phục mềm. Chính là vài chương linh phù tính toán được cái gì? Xem ta một kiếm phá vạn pháp. Vương Đạo Viễn âm thầm lắc đầu. Này tiểu tử không thích hợp làm kiếm tu. Kiếm tu chưa từng có từ trước đến nay. Trăm gãy không hồi. Này tiểu tử nhìn thấy hơn 10 chương nhị giai trung phẩm linh phù. Thì có điểm sợ rồi. Lòng có sợ hãi. Già kiếm thời điểm sẽ không có chảm phá hết thảy tín niệm. Căn bản không cách nào phát huy ra kiếm tu thực lực chân chính. Vương đạo viễn tại trên người dán hai chương thổ giáp phù. Nói một câu, mời, họ Lý tu sĩ gửi ra một thanh nhị giai trung phẩm trường kiếm. Tay phải cầm kiếm, trái phải cũng kiếm chỉ, nhẹ phẩy thân kiếm, một đạo kiếm khí hướng vương đạo viễn đánh tới. Kiếm tu kinh điển thức mở đầu, mượn kiếm thi pháp, này một đạo kiếm khí tốc độ thực nhanh. Vương đạo viễn không thi triển vân yên độn, là tuyệt đối trốn không thoát, dứt khoát buông tha trốn tránh. Lập tức kích hoạt trên người hai tầng thổ giáp phù, cũng thuận tay tế ra nhất chương kim đao phù. Kiếm khí đánh vào vương đạo viễn trên người, đệ nhất tầng thổ giáp hư ảnh mờ đi rất nhiều. Nhưng có lẽ còn có thể thừa nhận một lần đồng dạng công kích. Vương đạo viễn tự mình cũng tu luyện một chút kiếm tu chiêu thức. Đơn liền uy lực mà nói. Hắn tự mình thi triển mượn kiếm thi pháp. Cùng này một kiếm so sánh với. Uy lực chênh lệch vẫn là rất lớn. Kiếm tu cơ sở chính là đặc biệt ngự kiếm thuật. Lại thêm thượng đối kiếm cố chấp. Cùng với một kiếm phá vạn pháp tín niệm. Đã có đặc biệt ngự kiếm thuật, thi triển hết thảy kiếm tu pháp thuật, uy lực đều gia tăng thật lớn. Tới tại tín niệm, trước mắt họ Lý tu sĩ hiển nhiên cũng không quá hợp cách. Nếu là đụng phải tâm tình hợp cách kiếm tu, đồng dạng tu vi, lúc này mới thức mở đầu, đã đầy đủ phá vỡ nhất tầng thổ giáp phù. Họ Lý tu sĩ thấy này một kiếm không thể có hiệu quả. Kim đao thuật cũng bay đến trước mắt, vung lên trường kiếm, một đạo kiếm khí đánh ra, cùng kim đao thuật đụng vào cùng một chỗ, kiếm khí bị kim đao thuật đánh được tán loạn, họ Lý tu sĩ lại là một kiếm vung ra, mới đưa nhị giai trung phẩm kim đao phù triệt để đánh tan. Vương đạo viễn cảm thấy tự mình đánh giá cao kiếm tu, nhị giai trung phẩm kim đao phù. Tại chính mình trong tay chính là ném đùa đồ vật, có thể đối cái này cùng cảnh giới kiếm tu, như cũ có thật lớn uy hiếp. Xem ra, cũng không phải là tất cả kiếm tu, cũng có được hơn xa cùng cấp đấu pháp thực lực. Họ Lý tu sĩ này một phen giao thủ, cũng không chiếm cứ thượng phong, có chút hổn hển, mượn ngoại vật tính toán được cái gì bổn sự. Vương đạo viễn cười đạo, ngươi đường đường một cái kiếm tu. Khi dễ ta một cái luyện đan sư chính là bổn sự. Họ Lý tu sĩ sắc mặt âm tàn khởi lên. Đạo, đã đạo hữu chấp mê bất ngộ. Cái kia cũng đừng quái ta không khách khí. Dứt lời, hắn ngự sử phi kiếm. Sử kia lơ lửng tại không trung. Theo phía sau, phi kiếm phía trên phân ra đạo đạo kiếm khí tạo thành trường kiếm hư ảnh. Này nhất chiêu đúng là vạn kiếm quyết. Vương đạo viễn cũng không dám lãnh đạm, lại cho tự mình sử ngũ chương thổ giáp phù, cũng đem trong tay hơn 20 chương tính công kích linh phù. Một tay toàn bộ vung đi ra, những thứ này linh phù cũng không phải ném loạn. Tại vương đạo viễn thần thức điều khiển dưới, linh phù nhanh chóng hướng họ Lý tu sĩ bay đi. Họ Lý tu sĩ vạn kiếm quyết, đã ngưng tụ ra 40-50 đạo trường kiếm hư ảnh. Thấy linh phù phi tới, cũng không dám trì hoãn thời gian, lập tức đánh ra tất cả trường kiếm hư ảnh. Vương đạo viễn lập tức kích hoạt tất cả linh phù, nhưng phía sau hướng phía sau trốn tránh. Họ Lý tu sĩ cũng không ngốc, trường kiếm phân ra hơn 10 kiếm hình quang ảnh, đưa hắn bản thân bao bọc tại trong đó. Đây là kiếm tu phòng ngự pháp thuật, linh phù thích phóng ra pháp thuật. Cùng kiếm khí đụng phải cùng một chỗ, phát ra một tiếng ầm vang nổ mạnh, sóng xung kích tứ tán khai mở tới. Vương đạo viễn sớm trốn tránh, cách được khá xa, lại có lục tầng nửa thổ giáp phù phòng thân. Bạo tạc nổ tung dư âm, ảnh hưởng còn lại phá hết tam tầng thổ giáp thuật, nhưng cũng không có đả thương đến hắn. Chẳng qua là đưa hắn thổi phong mấy trượng cao. Họ Lý tu sĩ phòng ngự pháp thuật cũng là không kém. Chống đỡ chặn lại nổ tung uy lực. Phòng ngự pháp thuật bị nổ tung dư âm. Ảnh hưởng còn lại đánh nát. hắn cũng bị nội thương không nhẹ. Phòng ngự trận pháp tại khiêng dưới tất cả dư âm, ảnh hưởng còn lại chi phía sau. Phòng ngự màn hào quang trực tiếp nghiền nát, bạo tạc nổ tung dư âm, ảnh hưởng còn lại uy lực cũng hoàn toàn hao tổn tẫn. Cửa hàng cũng không bị bao nhiêu tổn thương. Nếu không có có phòng ngự trận pháp bảo hộ, chỉ sợ toàn bộ cửa hàng đều muốn bị hủy diệt. Còn có thể ba kích xung quanh cửa hàng. Cách âm trận pháp sớm được phá. Tiếng nổ mạnh truyền đi ra. Thực nhanh thì có một gã trúc cơ hậu kỳ U Minh Tông tu sĩ, cùng một gã cùng các loại tu vi bán yêu tu sĩ đi đến hiện trường. U Minh Tông tu sĩ hỏi. Người hai người ở làm cái gì? Vì gì hủy hoại trận pháp? Quấy nhiễu bốn phía. Vương Đạo Viễn chắp tay đảo. Vị này Lý Đạo Hữu đến đây tìm ta luận bàn. Ta hai người đánh được cao hứng. Lấy ra động yên tĩnh lớn chút. Mong rằng tiền bối thứ lỗi. Bán yêu tu sĩ cười lạnh đảo. Niệm lúc chưa có tổn hại đến nhà khác. Sẽ không truy cứu nữa. Quy Nguyên Kiếm Tông tiểu tử. Đừng quá làm càn. Các ngươi còn chưa tới một tay che trời trình độ. Này cửa hàng trận pháp hủy. Từ ngươi ra linh thạch bồi thường. Còn dám nháo sự. Nghiêm trị không tha. Hai người cả xưng không dám. Cách chương.